Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 466, 1% phần thắng. Đánh thắng. Chu Nhàn nhìn trước mắt đầu người, nghi hoặc, hưng phấn, lại sợ hãi, tại nàng đối định vị của mình bên trong là tuyệt đối không có khả năng làm được chuyện như vậy. Nàng cũng không phải là chiến đấu hình nhân tài, lại tại thời điểm mấu chốt nhất, nắm giữ sáng tạo thần phù hộ lực trường kỹ thuật. Cái này vốn là chỉ có Côn mới nắm giữ lực lượng. Tế tự nghiên cứu 500 năm, cũng mới vừa vặn có biện pháp sâu vào, nhưng Chu Nhàn cũng đã tại nắm giữ sáng tạo nó kỹ thuật. Trương Lam, ngươi thấy được sao? Tựa như vừa mới thi 100 điểm hài tử. Chu Nhàn hưng phấn muốn mạnh mẽ mở ra Trương Lam Ripper tay bên trên tường lửa. Đang muốn nói chuyện cùng hắn, kết quả mắt tối sầm lại. Chu Nhàn bị từ số liệu thế giới bên trong đá ra. Loại cảm giác này tựa như tư thâm trò chơi người chơi. Vừa mới đánh xong boss chuẩn bị nhặt trang bị, đột nhiên pop-up biểu hiện. Ngài đã rơi dây. Chu Nhàn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Mặc dù nàng ủng sở hữu dị năng đã 3 năm, nhưng cái này 3 năm qua còn chưa từng có một lần gặp qua. Tích xúc năng lượng kỳ, Chu Nhàn vẫn cảm thấy dị năng của mình rất có thể cả một đời đều sẽ không xuất hiện loại này bán hết hàng thời điểm. Rốt cuộc nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Chu Nhàn dị năng thật tiêu hao không là cái gì lực lượng. Cảm giác tựa như các mạng hơi dùng chút điện mà thôi. Cùng Trương Lam hoặc là Diệp Vô Thường loại kia hơi một tí thúc dục chân ga xông về phía trước xe. Thể thao cũng không đồng dạng, nhưng lần này, Chu Nhàn cảm nhận được, loại kia rạng sáng một điểm mình ngủ không được, nhưng lại mất điện ngắt mạng buồn nôn cảm giác, thật cực kỳ buồn nôn. Chu Nhàn cũng nhịn không được nôn hai cái. Nàng rốt cuộc minh bạch, làm một bán thần tộc, là cần trải qua thống khổ bực nào mới có thể có được mình lực lượng. Chu Nhàn kéo đi lấy mỏi mệt thân thể đi vào đồ chơi thành. Mở ra kia tòa thành đại môn, mỉm cười nhìn Lisa nói, đi theo ta đi, tỷ tỷ mang ngươi về nhà. Tỷ tỷ, Lisa rốt cục không nhịn được khóc ròng ròng, từ trong thành bảo vọt ra ôm thật chặt ở Chu Nhàn cổ. Được rồi, đều đi qua, chúng ta về nhà, lại cũng không cần lo lắng. Chu Nhàn chính rõ ràng chân đều là mềm, còn muốn kéo đi lấy Lisa cùng nhau đi ra thương mậu quảng trường. Đặc công đội trưởng lúc này cũng chạy tới, đem hai người nối liền chuyến đặc biệt, nhanh chóng nhanh rời đi. Lần này đội trưởng cũng không tiếp tục dám xem thường, đặc biệt trang bị 4 chiếc xe vận binh bọc thép. Phía trên gắn thêm hạng nặng cơ quan pháo đến thủ vệ trưởng quan an toàn. Nhưng những này đối với Chu Nhàn tới nói một điểm ý nghĩa cũng không có. Lâm vào tích xúc năng lượng kỳ nàng, cảm giác tựa như linh hồn bị móc sạch bình thường, cũng không còn cách nào kết nối bất kỳ mạng lưới. Cho dù là điều khiển mở ra vừa xuống xe bên trên TV đều làm không được. Nếu như là tại bình thường xuất hiện tình huống như vậy, Chu Nhàn nhiều nhất mấy ngày quan trong nhà thể nghiệm một chút trạch vui vẻ. Thẳng đến vượt qua tích xúc năng lượng kỳ mới thôi. Nhưng bây giờ, tiến vào tích xúc năng lượng kỳ cùng tìm đường chết không có khác nhau. Phải biết cứ như vậy, Chu Nhàn liền đoạn tuyệt cùng ngoại giới yêu nha. Thậm chí nhà giam bên trong Trương Lam toàn bộ liên hệ. Cũng vô pháp điều lấy Atlantis đông đảo hệ thống theo dõi. Hiểu rõ trong thành này hết thảy động tĩnh. Nói trắng ra là, nàng biến thành một cái mù lòa cùng kẻ điếc. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Ngoại trừ dựa vào tính toán, lại cũng chỉ có dựa vào vận khí. Hiển nhiên, vận khí của nàng cũng không khá lắm. Bởi vì không đợi Chu Nhàn đưa Lisa về phụ mẫu nhà, tế tự điện lời đã đánh tới. Ngươi không sao chứ? Tế tự ưu tiên nhất quan tâm vẫn là Chu Nhàn thân thể. Nắm tế tự đại nhân ân trạch phù hộ, thuộc hạ không có việc gì. chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ. Chu Nhàn cung kính hồi đáp, ta nghe nói là con rối sư phạm sự tình. Hắn không phải mấy năm trước đã chết rồi sao? Tế tự ở chỗ này diễn kịch có chút vụng về. Đó chính là chúng ta năm đó tìm tới con rối sư là giả. Hắn là bán thần tộc, mà lại hiểu được dịch dung ngụy trang. Từ mí mắt chúng ta dưới đáy chạy đi cũng là hoàn toàn có khả năng. Bất quá lần này hắn liền không có vận tốt như vậy. Ta đã tiễn hắn xuống địa ngục. Chu Nhàn nói hời hợt. Nhà đầu ngốc, ngươi là ta trọng yếu nhất thân tín. Giống chuyện như vậy căn bản không tới phiên ngươi xuất thủ. Giao cho những người khác, thậm chí là ta tới, đều có thể. Nếu để cho tế tự tại Chu Nhàn cùng Mạc Nghiêm bên trong chọn một, tế tự khẳng định nguyện ý muốn một cái Chu Nhàn cũng không cần 100 cái Mạc Nghiêm. Giá trị của bọn hắn liền là hai loại khái niệm. Cần tuân tế tự đại nhân dạy bảo. Lần sau ta nhất định chú ý. Chu Nhàn nói đến đây, đã cho đối diện, ta muốn treo ý tứ, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta thịnh yến liền muốn bắt đầu. Tế tự không tiếp tục truy vấn, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn đã cảm nhận được Chu Nhàn dị dạng, đây là rõ ràng nhất một lần kháng mệnh, nhưng cho dù hung tàn nhất tế tự, tại thời khắc này cũng lựa chọn trầm mặc, ngậm miệng không nói chống lại mệnh lệnh sự tình. Nếu như kia Mạc Nghiêm còn sống, nhất định sẽ bị như thế một đôi tươi sống cho lại tức chết một lần. Rất rõ ràng, tế tự tại che chở Chu Nhàn. Chu Nhàn cũng là tại không có sợ hãi mình lấy được sủng ái. Cái loại cảm giác này tựa như nữ nhi đến phản nghịch kỳ. Lão bà cũng không biết cầm nàng nên làm thế nào cho phải. Tóm lại, Chu Nhàn đem Lisa đưa về ba ba mụ mụ chỗ công nhân khu ở lại. Chung quanh an toàn đẳng cấp đề cao ít nhất 10 lần. Dưới lầu không riêng trang bị xe bọc thép tuần tra. Chung quanh cao lầu trên sân thượng cũng hiện đầy tay bắn tỉa. Chu Nhàn không có thời khắc giám sát toàn thành năng lực. Chỉ có thể một mình ngủ ở Lisa tầng cao nhất trên sân thượng phía trên. Ngoại trừ lúc huấn luyện. Chu Nhàn đã thật lâu không có ngủ hôm khác đài. Kia gió lạnh thổi qua, tổng có thể làm cho nàng cóng đến một cơ linh. Huy, tiểu tỷ tỷ, hôm nay ngươi náo nhiệt như vậy đều không gọi ta. Quá không coi nghĩa khí ra gì đi. Không biết lúc nào, và đi giống như U Linh xuất hiện ở Chu Nhàn bên cạnh. Ngươi cho rằng ta thích mình đi đánh nhau sao? Là ngươi lão bản phân phó. Không cho ta tìm ngươi, phải tự mình giải quyết. Chu Nhàn biết Vadi sẽ trở về, cho nên chọn trên sân thượng một người thủ vệ đều không có. Chỉ có chính nàng, rất giống ta ông chủ tác phong a. Ta cũng là kém chút liền bị hắn hại chết. Vadi ha ha nói, cuối cùng là tìm tới một cái chi kỷ. Không cần sinh khí, không cần sinh khí, bởi vì tức giận cũng vô dụng. Chậm rãi người liền sẽ quen thuộc hắn loại này không biết xấu hổ tính tình. Có thể không cho, chuyện cái ngốc bức này sao? Ta muốn biết người sự tình xử lý đến ra sao? Chu Nhàn quan tâm là thần bài nhiệm vụ. Tư liệu của ngươi phi thường chuẩn. Hiệu suất của ta cũng thật nhanh. Có thể nói cho ngươi, ta đã đem toàn bộ thần bài đều cầm về. Lại nói có người gọi điện thoại ngươi sao? Và đi đắc ý nói, nhưng ta muốn thật đáng tiếc nói cho ngươi. Tế tự đã bắt đầu hoài nghi ta, mà lại ta tiến vào tích xúc năng lượng kỳ. Không cách nào lại cùng phía ngoài yêu nha liên hệ. Cũng tìm không thấy Trương Lam kia đồ quỷ sứ chán ghét. Chu Nhàn nhẹ nói, ngươi đang nói đùa sao? Loại thời điểm này tích xúc năng lượng kỳ. Mà mẹ nó, và đi cũng là phá lệ bực bội. Phải biết cứu vớt 500 vạn người nhiệm vụ vốn chính là người si nói mộng. Chính là bởi vì có Chu Nhàn dị năng có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Mới có thể thực hiện. Không đùa giỡn với ngươi. Cũng không tâm tình nói đùa. Hiện tại chúng ta đã hoàn toàn đoạn tuyệt cùng phía ngoài liên hệ. Hành động thời gian còn có 48 giờ. Mặc kệ bên ngoài chuẩn bị như thế nào. chúng ta đều phải bắt đầu. Tại tụng thần cơ giải thi đấu bắt đầu đồng thời tiến hành. Tên đã trên dây không phát không được. Chu Nhàn cũng lại không lựa chọn khác đường sống. Lại nói tiểu tỷ tỷ, chơi như thế lớn, người phần thắng đến cùng có bao nhiêu? Và đi đã nghe quen Trương Lam tính toán. Muốn từ trong miệng của người khác tìm hiểu một chút tình huống. Người muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Chu Nhàn nhẹ giọng hỏi. Đều loại thời điểm này đừng nói giỡn được không? Ta muốn mạng sống a. Và đi thực tình cười không nổi. Thắng không tính được tới 1%. Chỉ cần tế tự làm thật. Lão bản của ngươi không có cách nào hạn chế hắn 3 giờ. Hoặc là lão bản của ngươi treo. Tất cả chúng ta đều muốn xong đời. Một cái cũng đừng muốn sống sót. Chu Nhàn đối với kết quả như vậy là phi thường rõ ràng. Ngươi trả lời thật đúng là đơn giản trực tiếp. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Chỉ cứu một bộ phận người. Có lẽ tất cả mọi người còn sống được xuống tới. Và đi lại bắt đầu hướng dẫn. Cứu 500 vạn người. Cùng cứu một người không có khác nhau. Bởi vì tế tự là sẽ không để cho một người đào tẩu. Chỉ cần hắn nghĩ, đều phải chết ở chỗ này. Chu Nhàn nhắm mắt lại. Đi tìm lão bản của ngươi a. Ta lo lắng hắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.